Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 935, Bạch Vũ đối Mai Kiếm. Lúc này Thiên, sắc mặt lộ ra trắng xám vô cùng, thậm chí hắn nhịn không được thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này ngụm máu tươi cũng không phải là Lạc Thủy Hàn kích thương hắn lưu lại thương thế, mà chính là Thiên tiếp lại sự thật này. Tức thì nóng giận công tâm đưa đến. Ha ha, thánh nữ, năm nay thiên tài thế nhưng là không ít a. Ta thánh thành thực lực, xem ra là càng ngày càng lớn mạnh. A, làm sao? Thánh nữ sắc mặt của ngươi thế nhưng là khó coi. Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Vũ Cơ lúc này hơi hơi nhếch lên thánh nữ, mở miệng nói. Đã thánh nữ chuẩn bị đối phó Bạch Vũ, hai người kia một mực che đậy giấu đi tâm tình, thì bạo phát ra. Hai người ban đầu nhìn như bình an vô sự, nhưng là đây chẳng qua là song phương tuân thủ một cái quy tắc ngầm mà thôi. Cũng chính là ai cũng không vượt quá giới hạn. Hiện tại thánh nữ đã muốn đối phó Bạch Vũ, cái kia Vũ Cơ nhất định phải làm ra phản kích. Mà an bài Tô Tô cùng Mặc Vũ Ngân, chính là vì phối hợp Bạch Vũ mà thôi. Thánh nữ muốn dùng Sa Luân chiến đến chiến Bạch Vũ. Hiển nhiên, dạng này như ý tính toán giống như nàng là muốn đánh không, liền xem như Vũ Cơ cũng không nghĩ tới Bạch Vũ có thể đem Lạc Thủy Hàn cấp lôi kéo tới. Lạc Thủy Hàn thực lực bây giờ chỗ lấy không có toàn diện bạo phát ra tới, cũng là cùng Bạch Vũ một dạng, không có có danh sư chỉ điểm. Nếu có người nguyện ý chỉ điểm một phen, cái kia chỉ sợ Lạc Thủy Hàn thực lực cũng sẽ bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến lúc đó cũng là so với Bạch Vũ, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Còn muốn chiến sao? Lạc Thủy Hàn lạnh lùng đứng tại Thiên trên không, phảng phất là tại trà đạp hắn tôn nghiêm đồng dạng. Hắn có lòng muốn nói còn muốn chiến, nhưng là hiện ở trong cơ thể hắn khí huyết chi lực tổn thất hơn phân nửa. Nếu quả như thật chiến đấu, chỉ sợ cũng thật là tự rước lấy nhục. Miêu Mộ Tiên, có dám nghiêm túc nhất chiến? Mai Kiếm đánh cho rất biệt khuất. Kỳ thật mới vừa ở Thiên cùng Lạc Thủy Hàn thời điểm chiến đấu, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa chiến đấu thì kéo ra, chỉ là Bạch Vũ một vị chạy trốn, mà lại ánh mắt chính là đặt ở Lạc Thủy Hàn trên thân. Cái này liền khiến cho công kích của hắn cường đại tới đâu, đánh không đến Bạch Vũ cũng là uổng công. Làm sao không thể? Ta cái gì thời điểm không có không chăm chú đánh một trận? Chính mình tốc độ theo không kịp, trách ta rồi. Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, vừa hắn lo lắng Lạc Thủy Hàn cùng trời ở giữa chiến đấu, cho nên hắn mới không có chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Nhưng là hiện tại Lạc Thủy Hàn không có chuyện gì, như vậy lo lắng của hắn thì để xuống, mà đây chính là hắn toàn lực cơ hội xuất thủ. Người muốn chết? Mai Kiếm nghe được Bạch Vũ, trong nháy mắt giận theo tâm tới. Lúc này hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang cách không trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đi. Sau đó Bạch Vũ nhẹ tay nhẹ nhàng ở kiếm mang biên giới một chút, Mai Kiếm cái này một đạo kiếm mang liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp băng bể nát. Mạnh như vậy? Mai Kiếm tâm hung hăng run lên. Hắn một kích này, bình thường phổ thông thần vương tam trọng cảnh cường giả toàn lực ứng phó cũng không tiếp nổi, nhưng là bây giờ lại là bị Bạch Vũ tùy tiện phá hết. Đột nhiên, Mai Kiếm thu lại lòng khinh thị. Bạch Vũ một chiêu này, tự nhiên là hướng về Vũ Cơ học được. Tuy nhiên hắn một chiêu này dùng đến không thuần thục, nhưng là muốn phá vỡ Mai Kiếm cũng không phải là toàn lực nhất kích nhất kích, vẫn là không nói chơi. Giết! Mai Kiếm hét lớn, lập tức phía sau của hắn trong nháy mắt thì bay ra 7749 thanh kiếm đến. Trên tay hắn một thanh kiếm cũng bay lên. Sau đó tổng cộng 50 số lượng. Cái này 50 thanh phi kiếm trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ tập cuốn mà đi. Người một kích này chỉ sợ uy lực còn hơi yếu một chút. Tuy nhiên cái này 50 thanh phi kiếm công kích nhìn như cường hãn, nhưng là đối với Bạch Vũ lại là cũng không có tác dụng gì. Thiên Lý Băng Phong. Lúc này, băng từng tầng gầy ra đi. Thế mà, lúc này tầng băng lại là phi thường có tính nhắm vào. Bởi vì bạch vũ đạo thứ nhất tầng băng gầy ra đi. Thì đối ứng đối phương đánh tới một thanh phi kiếm. Sau đó tráng lệ tràng diện thì xuất hiện. Bất quá một lát, cái này 50 thanh phi kiếm liền bị hoàn toàn đông cứng hư không bên trong. Ngự, mai kiếm hét to. Thế mà, vô luận nếu như hắn hét to lên tiếng, phi kiếm này, dường như thì không là của hắn rồi đồng dạng. Phá cho ta a! Mai kiếm cắn nát một ngón tay. Lập tức tay của hắn hung hăng hất lên. Một đạo bổn mạng tiên huyết liền trực tiếp tát tại hắn cái kia thanh bản mệnh phi kiếm bên trong. Hắn bản mệnh phi kiếm, tại tiếp xúc đến máu tươi của hắn về sau, đột nhiên, thì biến đến cuồng bạo lên. Trong nháy mắt, thanh phi kiếm này thì tránh thoát bạch vũ thiên lý băng phong trấn phong. Sau đó, thanh phi kiếm này dẫn dắt hắn phi kiếm. Tất cả phi kiếm, đều tránh thoát bạch vũ tầng băng. Có chút thực lực mà. Bạch vũ nhìn lấy mai kiếm, mang theo khinh thị nhìn đến, công người trước công tâm. Hắn theo mai kiếm trên thân, cảm nhận được một loại uy hiếp, cho nên hắn muốn trước dẫn dắt đến mai kiếm đi hướng hắn bố trí bẫy dập. Bằng không, đợi đến mai kiếm nỗ lực đại giới lấy mạng của hắn, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Giết, mai kiếm bị bạch vũ khinh thị, trong nháy mắt thì cuồng bạo, hắn bản mệnh bảo kiếm đã về tới trong tay của hắn. Lúc này hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hướng về bạch vũ giết tới. Một kiếm kia kinh diễm, dường như chấn kinh toàn bộ thánh thành đồng dạng. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ thánh kiếm. Thanh này thánh kiếm hướng là tài quyết chi kiếm đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới. Xuất hiện, bạch vũ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, hắn dẫn đạo vậy mà không có bất kỳ cái gì dùng. Mai kiếm đây là một lời không hợp, liền trực tiếp dùng đại sát chiêu. Mà lúc này đây, bạch vũ tâm lý cái chủng loại kia rung động biến mất. Một khi loại này rung động biến mất, hắn biết, chỉ có một loại kết quả. Cái kia chính là, một kích này, uy hiếp đến tính mạng của hắn. Làm một kích này xuất hiện về sau, hắn rung động chi sắc, tự nhiên muốn biến mất. Giết. Bạch vũ toàn lực xuất thủ, sau đó hắn vô đạo nói công kích, thẳng đến thanh này thánh kiếm mà đi. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, vạn kiếm quy nhất, hỗn độn chi quang, hỗn độn âm dương chỉ. Đi qua vũ cơ đề điểm, bạch vũ công kích, càng phát cấp tốc, liền xem như linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành công kích của hắn. Đều nhanh rất nhiều. Hiện tại hắn một hơi trực tiếp xử xuất cái này vài chiêu tới. Như thế vẫn chưa đủ để hắn yên tâm, bởi vì hắn hiện tại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Hắn trong nháy mắt thì xuất thủ lần nữa. Lúc này, hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Trọng lực thần tác bị hắn vận dùng đến. Hiện tại hắn thần vương tam trọng cảnh thực lực, nhục thể của hắn lực lượng đã đạt đến kinh người 3.700 vạn cân. Lại thêm chính hắn ngũ hành thần thương 3 triệu cân lực lượng. Lực lượng của hắn đã không sai biệt lắm đạt đến 40 triệu cân. Mà lại, hiện tại có trọng lực thần tắc tăng thêm, bạch vũ thân thể lực lượng đã đạt đến 50 triệu cân, ép thẳng tới thần vương ngũ trọng cảnh. Thế mà, mặc dù là như thế, thanh này thánh kiếm vẫn là có một loại không thể đỡ uy thế. Bạch vũ đông đảo công kích, tại đạo này thánh dưới thân kiếm, như là một đám ô hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Sau đó đạo này thánh kiếm trực tiếp lấy không có thể ngăn cản chi thế, hướng về bạch vũ tập kích mà đi. Bạch vũ 50 triệu cân lực lượng đánh vào phía trên, bỗng nhiên ở giữa cũng cảm giác giống như là đánh vào sắt đá phía trên đồng dạng. Bạch vũ miệng hổ trực tiếp bị lực phản chấn, mà bản thân hắn cũng bị một kích này đâm đến bay ngược mà ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám vô cùng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.